Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1732, chúng đều xuất hiện vết rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nhược Dư và Hạ Nhược Tuyết đã sớm không thấy bóng dáng. Chỉ còn lại một cái tay cụt tại chỗ. Mau thông báo cho tiểu sư đệ. Đạm Đài Yêu Yêu vô cùng lo lắng. Giờ phút này, Diệp Bắc Minh đang đi trên con đường tiến về thiên hạ đệ nhất các. Lăng Thiên Hùng tỏ ra vô cùng kính sợ. Diệp chủ, bây giờ ngài là người đứng đầu Côn Lôn hư. Theo ý nghĩa nào đó mà nói, thiên hạ đệ nhất các cũng mặc cho ngài sai phái. Ồ! Diệp Bắc Minh khẽ nhướng mày. Lăng Vận Nhi thản nhiên cười giải thích. Thiên hạ đệ nhất các vốn chính là do người đứng đầu Côn Lôn hư đời thứ nhất thành lập. Bên trong cất giấu tất cả bí mật của Côn Lôn hư. Chỉ cần Diệp chủ tiến vào thiên hạ đệ nhất các sẽ biết. Bỗng nhiên, sắc mặt Diệp Bắc Minh thay đổi. Một sát khí khủng bố ngập trời bộc phát ra từ trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Ngay sau đó, trên khuôn mặt anh tuấn của anh tràn ngập sát ý vô tận. Ánh mắt giống như thần chết vậy. Lăng Vận Nhi bị dọa đến mức lui về phía sau, vẻ mặt sợ hãi. Diệp chủ, ngài, tôi đã nói sai cái gì sao? Lăng Thiên Hùng cũng chấn động. Diệp chủ, nếu Vận Nhi nói sai, lão phu nguyện ý giải thích với ngài. Vèo, Diệp Bắc Minh khoát tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện hai khối ngọc bội. Chúng đều xuất hiện vết rách. Chị Tiểu Yêu, Ngũ Sư Tỷ. Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng lớn. Đậu má, đáng chết. Ông đây vừa mới trở thành người đứng đầu Côn Lôn hư đã dám động vào sư tỷ của tôi ư? Cách chương.